Đặt tên cho bóng đêm. Chương 66, một giao dịch về thế giới bên ngoài. Góc truyện audio.com. Sẽ có rất nhiều người vì Lưu Đức Trụ mà đi tới Lạc Thành. Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Chân, Vương Vân, Bạch Uyển Nhi, sau đó còn có thể nhiều hơn. Phải biết rằng, những người này là thật sự có tiền. Khánh Trần tiếp tục nói. Đương nhiên cũng không phải hiện tại liền giúp mày thoát tội. Nhưng tao có thể cam đoan chính là, sau khi tao rời khỏi nhà tù số 18, sẽ mau chóng giúp mày rời đi. Làm sao giúp? Lưu Đức Trụ hỏi. Tìm được những hung phạm kia, để cho bọn họ đi tự thú. Khánh Trần đáp lại. Lưu Đức Trụ suy nghĩ một chút rồi nói. Thế nhưng dù rằng ngài rời đi không giúp tôi, tôi cũng không có biện pháp. Không phải sao? Mày còn có lựa chọn sao? Khánh Trần bình tĩnh hỏi. Lưu Đức Trụ im lặng chốc lát. Rốt cục chấp nhận số phận. Tôi đáp ứng giao dịch này. Cần tôi làm cái gì? Tao tin tưởng, nhất định sẽ có người bị thân phận bên ngoài của mày hấp dẫn. Mày cần đi tìm hiểu nhu cầu của bọn họ. Để cho bọn họ tin tưởng. Bọn họ có thể từ chỗ của mày mua được đồ vật mong muốn. Khánh Trần nói. Nói ngắn gọn, tôi muốn thông qua mày, đem bọn họ giữ chặt cùng một chỗ. Lão đại, tôi cũng không thể không có một chút chỗ tốt. Lưu Đức Trụ yếu ớt hỏi. Mỗi lần giao dịch thành công, đều sẽ chia tỷ lệ hoặc là khen thưởng cho mày. Ví dụ như cải thiện thức ăn tại thế giới bên trong. Ví dụ như có thể cho mày xem tin tức bên ngoài tại phòng biệt giam. Ví dụ như đem thiết bị giả thuyết nhân sinh của khu giải trí đến phòng biệt giam cho mày. Khánh Trần hứa hẹn. Lưu Đức Trụ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới người du hành thời gian thứ ba. Quyền lực trong nhà tù số 18 đã lớn đến loại tình trạng này. Hắn do dự một chút rồi nói. Thế nhưng lão đại, nếu như tôi thay thế thân phận của ngài, vậy tôi sẽ đặc biệt nguy hiểm ở thế giới bên ngoài. Khánh Trần lẳng lặng nhìn hắn. Lão đại, ngài có thể cũng xem tin tức. Ngày thứ hai khi tôi trở về liền bị thương. Lưu Đức Trụ kéo tay áo còn có ống quần của mình. Nhìn, hiện tại vừa mới kết vảy. Ồ, Khánh Trần lúc này mới vừa nghĩ đến. Hắn vẫn nghi hoặc đối phương làm sao bị thương. Đã xảy ra chuyện gì? Liền nói. Nói chi tiết một chút. Dựa theo cách nói của tổ chức Côn Luân, là có người theo dõi chuyện tôi ở bên cạnh Lý Thúc Đồng. Muốn lợi dụng tôi tiếp cận Lý Thúc Đồng. Lưu Đức Trụ giải thích, bọn họ xuất phát từ Ngạc Châu sáng sớm cùng ngày. Buổi tối ra tay với tôi ngay tại Lạc Thành. Tổ chức Côn Luân sớm mai phục ở ngoài trường. Một lưới bắt hết bọn họ. Thì ra là thế. Khánh Trần gật đầu. Thảo nào ngày đó Côn Luân không có xuất hiện tại trường học. Thảo nào Lưu Đức Trụ sẽ vô duyên vô cớ mang vết thương đến trường. Thì ra đều là bởi vì những sát khí giấu giếm của thế giới bên ngoài. Bây giờ, 9 người của vụ án giam cầm phi pháp còn chưa có xa lưới. Đây là sát khí bên ngoài. Mặt khác, còn có rất nhiều người nhìn chằm chằm tất cả người du hành thời gian. Đây là sát khí ẩn giấu. Vừa nói như thế, Khánh Trần cảm thấy khiến Lưu Đức Trụ gánh mìn cho mình quả thật nguy hiểm. Hắn ngược lại cũng không quan tâm Lưu Đức Trụ, mà là vất vả tìm được một nút thắt thích hợp. Để đối phương chết như thế sẽ rất đáng tiếc. Khánh Trần nhìn Lưu Đức Trụ hỏi. Mày nói nâng cao thực lực. Ví dụ như, thuốc gen. Lưu Đức Trụ chọn một con đường khác trong 3 con đường nghề nghiệp. Khánh Trần nhắm mắt lại trầm tư. Lần này trầm xuống từ 10 phút. Trong im lặng, Lưu Đức Trụ chịu đủ dày vò. Sau đó, Khánh Trần bỗng nhiên mở mắt. Có thể cho mày, nhưng hy vọng mày chứng minh bản thân đáng giá với thuốc gen này. Cũng minh bạch hợp tác với tao có ý nghĩa gì. Ngài xem tôi biểu diễn đi. Tôi nói cùng ngài, hiện tại có 4 người muốn lôi kéo làm quen tôi. Nhưng trước đó tôi đều không để ý, Lưu Đức Trụ lập tức phấn khích nói. Ngài không biết, bọn họ rất có tiền. Nghe nói một cái đồng hồ đều hơn 100 ngàn. Học sinh mang đồng hồ hơn 100 ngàn. Trước đây tôi đều chưa nghe nói qua. Thần sắc Khánh Trần kỳ quái. Cái này nói đám người Vương Vân mà. Chỉ nghe Lưu Đức Trụ tiếp tục nói. Tôi trở về liền tìm hiểu nhu cầu của bọn họ. Nhìn làm sao có thể làm chút tiền từ bọn họ. Nếu không, tôi đem đồng hồ đeo tay của hắn đến đây cho ngài. Khánh Trần nhắc nhở, không cần tiền mặt, cũng không cần đồng hồ đeo tay. Tao chỉ cần vàng thỏi không ký hiệu. Tiền giấy có thể tra số. Đồng hồ đeo tay quý giá cũng sẽ có mã số. Đây đều là manh mối dễ dàng bị điều tra. Có vài người cho rằng tiền ảo an toàn hơn. Cho rằng giao dịch tiền ảo là có thể che giấu tung tích. Nhưng thật ra không phải. Muốn ẩn giấy giao dịch tiền ảo của mình. Nhất định phải thông qua ao trộn tiền. Cái gọi là ao trộn tiền. Chính là đem tiền ảo của mình trộn vào trong một đống tiền lớn. Như vậy người ngoài sẽ rất khó điều tra tài chính. Nhưng ao trộn tiền là sàn giao dịch thứ ba. Nghe nói sàn này đang muốn bỏ trốn. Người đổi tiền có khả năng mất cả chì lẫn trái. Cho nên, đối với Khánh Trần mà nói an toàn nhất vẫn là vàng thỏi như cũ. Đúng rồi, ngài biết tôi ở trường học quốc tế Lạc Thành đúng không? Lưu Đức Trụ nói, Khánh Trần gật đầu, tôi ở lớp 4 khối lớp 11. Sát vách lớp 3 khối lớp 11 còn có một thằng ngu cứ tìm cơ hội lôi kéo làm quen tôi. Hắn thông qua group WeChat của lớp thêm bạn tốt với tôi. Tôi nghe nói hắn rất nghèo nên không đồng ý, sau lại thêm tôi 2 lần mới đồng ý, Lưu Đức Trụ nói. Vừa thêm bạn với tôi được 2 ngày, liền vô cùng khó hiểu đem tôi kéo vào trong một group. Bên trong hoặc là bán vớ chân, hoặc là hỗ trợ giới thiệu phú bà. Biểu tình của Khánh Trần càng thêm kỳ quái. Cái này không phải nam canh thần còn có thể là ai? Nếu không phải hắn mang theo mặt nạ, Lưu Đức Trụ có thể trực tiếp từ biểu tình của hắn nhìn ra mánh khóe. Lão đại, ở thế giới bên ngoài tôi làm sao liên hệ ngài đây? Lưu Đức Trụ cẩn thận hỏi. Khánh Trần cười cười, yên tâm, tao sẽ liên hệ mày. Nói xong, hắn xoay người đi ra phòng biệt giam. Cho đến khi cửa hợp kim phía sau đóng lại, Khánh Trần mới giảm chậm nhịp hô hấp. Phía dưới mặt nạ, đường viền lửa chê y gương mặt của hắn đang cấp tốc biến mất. Thay đổi giọng nói, đây là tác dụng thứ hai của thuật hô hấp. Trước khi đến Khánh Trần đã có nghĩ tới, chuyện bản thân mình không sử dụng âm thanh giao lưu sớm muộn sẽ bị Lưu Đức Trụ hoài nghi. Nhưng nếu như lần trước dùng thiết bị đọc, lúc này mở miệng nói chuyện, trái lại không thích hợp. Cho nên, khiến Lưu Đức Trụ tự mình phát hiện vấn đề. Khánh Trần lại giải quyết vấn đề. Như vậy mới có sức thuyết phục bỏ đi hoài nghi của đối phương. Nói thật, hắn thật sự có chút lo lắng Lưu Đức Trụ vẫn không phát hiện được vấn đề này. Bằng không hắn vẫn phải dùng thiết bị đọc viết chữ. Quá mệt mỏi, trong phòng biệt giam, Lưu Đức Trụ lẳng lặng đờ ra trước cánh cửa hợp kim đóng kín. Trong đầu hắn đều là chiếc mặt nạ mặt mèo quỷ dị. Đường hoa văn màu đỏ chê y mặt nạ cùng với màu trắng đan xen vừa đủ. Hình như có một loại khí chàng không hiểu đang nhìn mình. Mạnh mẽ mà lại thần bí. Lưu Đức Trụ suy nghĩ, bản thân tuy rằng không thể đi theo Lý Thúc Đồng. Nhưng đi theo người thừa kế của Lý Thúc Đồng hình như cũng là một lựa chọn không tồi. Hắn đã rõ ràng, bản thân cũng không phải nhân vật chính thế giới này. Chủ nhân của chiếc mặt nạ mặt mèo mới phải. Ngoài cửa, Lý Thúc Đồng cùng với Lâm Tiểu Tiếu, Diệp Vãn đều đang chờ. Người này chính là bạn học của em sao? Tôi còn tưởng rằng người của thế giới bên ngoài đều giống như em. Thật sự làm cho người ta sợ hãi. Bất quá sau khi thấy hắn, tôi liền không sợ. Lý Thúc Đồng cười hỏi. Nói chuyện thế nào? Khánh Trần suy nghĩ một chút. Em cần một ống thuốc gen. Cách chương.